vợ xinh đẹp bí ẩn, ông xã cưng chiều trên đầu quả tim. Chương 53, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Tranh thấy cũng không ổn cho nên cuối cùng cũng chịu ngoan ngoãn mộ Dạ Lê lập tức gọi điện thoại yêu Dương, bây giờ đến đây ngay. Mộ Tổng, có chuyện gì? Diệp Tranh, có chuyện gì? Trong chốc lát Âu Dương đã đến. Ma đàn, Mộ Dạ Lê, tôi nhất định giết chết cậu, cậu gọi tôi gấp đến xem cái quái gì đây? Đến xem ngày nghỉ lễ của vợ cậu hả? Tôi là tiến sĩ y khoa Đại học California, tôi là bác sĩ khoa não hàng đầu thế giới, tôi là... Được rồi, cậu vào ngay cho tôi. Mộ Dạ Lê túm cổ áo Âu Dương lôi đi, nhanh chóng kéo người vào. Diệp Tranh nghe tiếng ồn ào bên ngoài, mặt lại nóng lên. Cô biết, trong trí nhớ Âu Dương này cũng là nhân vật có tiếng. Bởi vì bệnh của Diệp Tử kéo dài nhiều năm, Mộ Dạ Lê nhanh chóng mời bác sĩ thiên tài Âu Dương nổi tiếng thế giới trị bệnh cho cô ta, đáng tiếc hiệu quả vẫn có hạn. Để cho bác sĩ thiên tài Âu Dương đến xem gì cả của cô. Cái này chắc do Mộ Dạ Lê nhọc lòng nghĩ ra, ngay tức khắc Âu Dương vào đến, anh vậy mà không ngờ đến, Mộ Dạ Lê lại gọi mình đến xem bệnh cho Diệp Tranh. Nhưng mà trong chớp mắt nhìn thấy Diệp Tranh, anh dường như đã hiểu được phần nào, người này là Diệp Tranh. Thấy dáng vẻ vô cùng xinh đẹp kia, anh cúi đầu nhanh đến xem bệnh cho cô. Mộ Dạ Lê hỏi, sao rồi, cuối cùng là sao, lý gì máu lại ra nhiều, nghiêm trọng đến vậy? Vẻ mặt Âu Dương nghiêm túc, tổn thương bên trong quá nặng, Mộ thiếu, tôi biết cậu vừa được ăn thịt cho nên nóng này, nhưng tử cung phụ nữ rất yếu ớt, cậu làm cho người ta ra nông nỗi như vậy. Chảy máu quá nặng, ở đây có thuốc, tôi lấy cho cậu ít thuốc bổ máu trước uống, nếu không thân thể cô Diệp của cậu sau sẽ khó mà có thai. Anh đung thiết bị có sẵn trong nhà làm siêu âm cho Diệp Tranh, quả thật chảy máu tử cung, hơn nữa do quan hệ quá mức dẫn đến tổn thương tử cung, vậy mà không ai biết. Diệp Tranh nghĩ, khó trách nguyên chủ lại đi đời thẳng cẳng như vậy, thì ra là bị thương quá nặng, lúc cô xuyên qua thấy vẫn bình thường, chưa nhận ra được. Thì ra là do anh ta. Chấm, Mộ Dạ Lên đứng bên cạnh, nhìn Diệp Tranh nằm trên giường bởi vì mất máu quá nhiều, lúc này còn bình thản không có chút oán trách nào. Anh nắm lấy tay mình, nét mặt trầm thấp. Nhìn Diệp Tranh trầm trầm, nhìn mãi một lúc lâu. Em bây giờ thấy sao rồi? À, em thấy vẫn ổn. Đau không? Không đau là ứ, chỉ là mất máu thôi, uống thuốc cầm máu liền sẽ không có gì nữa. Lời nói nhẹ nhàng, bâng quơ như vậy. Trong lòng Mộ Dạ Lê vẫn thầm trách như cũ, liền đi qua, ngồi bên cạnh cô. Muốn ăn gì nói với anh dặn nhà bếp đi làm. Được, em muốn ăn kem. Cốt, người xấu, Mộ Dạ Lê chăm sóc Diệp Tranh xong xuôi, sau đó rời khỏi. Âu Dương nhìn anh. Không nghĩ cậu sẽ vì Diệp Tranh mà gọi tôi đến, tôi cho rằng người vợ này cậu cưới về cũng chỉ làm vật trang trí trong nhà, nhưng nhìn cô ấy tôi cảm thấy. Hắc hắc, là đàn ông nhịn cũng không nhịn được đâu. Mộ Dạ Lê chỉ là âm trầm nhìn anh một cái lại như cũ dựa vào tua vâng, trầm mặc thật lâu mới nặng nề hỏi một câu. Rất nghiêm trọng sao? Âu Dương xoa cằm, nhìn phía trước suy nghĩ nói. Là rất nghiêm trọng, thiếu chút nữa là tử cung bị phá nát, tôi cũng thấy rất kỳ lạ, lâu như vậy lại không phát hiện ra, đều là say, nhưng cơ tố chất cơ thể cô ấy vốn cũng không tệ, cho nên không sẽ không có xảy ra chuyện gì, nếu là người khác e là đã sớm đi dâu di Diêm Vương, này cuối cùng là sao đây chứ? Chỉ thiếu chút nữa là chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mộ Dạ Lê chỉ nặng nề hít vào một hơi, không nói chuyện, yên lặng đi qua phòng bếp làm đồ ăn bổ máu cho cô. Buổi tối Diệp Tranh đã cầm máu được, ngày hôm sau còn nghĩ chuyện muốn đến đoàn phim. Cách chương.